Chương 183, sai lầm xuyên qua phương thức đi mau. Emi dạ kỳ dị sủ gù một bên đề phòng vừa hướng Lý Ảt Vèo nói. Nhưng mà tuổi nhỏ Lý Ảt Vèo căn bản vốn không biết hiện tại chuyện gì xảy ra, trong đầu của nàng cũng không có nguy hiểm cái này khái niệm. Không rõ ràng cho lắm nhìn xem xả mù ải vui vẻ lộ ra tiếu dung. Nàng tại đối ta cười sao xả mù cảm xúc thở dài, nếu như không phải mình đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã động thủ. Cái thế giới này nhất làm người thấy chua xót liền là tàn khốc trong thế giới tồn tại sau cùng hồn nhiên. Hồ Lý Gơ giữa chiến tranh là tàn khốc, nhưng tàn khốc bên trong lưu lại sau cùng hồn nhiên. Chúng ta đi thôi. Sạ mù cảm giác ẻ mì giả kỳ gì sủ gủ làm sao đều sẽ không yên tâm hai người mình, bất đắc dĩ thở dài một ngụm quay người chuẩn bị rời đi. Thiếu thiếu cần thiết lý do căn bản không có cơ hội lưu lại. Nếu như có thể mà nói vẫn là rất muốn cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù bên người, dù sao bên cạnh hắn có rất nhiều người mới có thể xuất hiện. Đúng. Đi vài bước về sau, Sạ Mù Ái dừng bước quay đầu nhìn về phía ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Cử động này để ẹ mì giả kỳ dị sủ gù hết sức chăm chú, hắn sợ hãi Sạ Mù Ái đột nhiên công kích. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Ngươi theo đuổi chính nghĩa thật là chính nghĩa sao? Nếu như không muốn sinh ra bi kịch liền lưu lại bồi người bên cạnh đi, ngươi cũng không thích hợp làm anh hùng. Sạ mù ải ngữ trọng tâm trường nhìn xem hắn. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gù một đời đều là bi kịch, làm vì một cái nam nhân cuộc đời của hắn giá trị phải tôn trọng. Nhưng làm một cái trượng phu cùng phụ thần, cuộc đời của hắn liền là đồ cặn bã vì truy cầu lý tưởng của mình vứt bỏ thê nữ, còn tại sau khi chết lưu lại càng lớn bi kịch. Ế mỹ giả si dịu vì kế thừa lý tưởng của hắn từ nhân loại biến thành anh linh, không thể không nói lại là một cái Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù. Vạn mẹo lý tưởng đến cuối cùng đều không có đạt được hồi báo, cụ hệ mẹ ai chính là minh bạch điểm ấy mới có thể tham gia hổ lỷ gờ dược chiến tranh giết quá khứ của mình. Nhưng mà cụ hệ mẹ ai gặp phải Ế mỹ giả si dịu cũng không phải là đã từng mình, mà là một cái khác mình. Có ý tứ gì ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ không hiểu xà mù ải ý tứ, ngơ ngác đứng tại chỗ một bên đề phòng, vừa bắt đầu suy nghĩ. Gia hỏa này là ai vì cảm giác gì hắn hiểu rất rõ ta hắn không rõ vì cái gì xà mù ai sẽ khẳng định như vậy. Can nở dê không do gian nở dê vì cái gì xà mù xâm nhập nơi này lại không có động thủ. Đại ca ca, muốn đi rồi sao đột nhiên lì ạt véo ngây thơ nhìn xem xà mù ai hỏi. Nàng xuất sinh đến bây giờ liền chưa từng sinh ra tòa thành. Như là mẹ của nàng cả một đời đều không có bước ra qua tòa thành một bước, cuối cùng lại chết tại lần thứ nhất bước ra tòa thành sau. Ân, ta phải đi. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Hạ lần lúc gặp mặt ta sẽ dẫn lễ vật tới. Sạ mù thân thiết đối Lì Ạt Vẹo cười cười, tận khả năng ôn nhu nói. Ước định A Lì Ạt Vẹo sẽ chờ đại ca ca lễ vật. Lì Ạt Vẹo nghe được ngọt ngào cười một tiếng. Nụ cười ngọt ngào tràn đầy ngây thơ. Nhưng mà ngày này thật tiếu dung sẽ lần này hổ lỷ gờ dược trong chiến tranh biến mất quả nhiên còn thì không muốn thấy bi kịch đâu. Cũng coi là đền bù lúc trước tiếc nuối A Sả Mù Ai mỉm cười gật đầu. Trong lòng đã khẳng định tuyệt đối phải thông qua hai tay của mình cải biến lần này hổ lỷ gờ dẻo chiến tranh. Cùng lắm thì hủy hổ lỷ gờ dược hệ thống Sả Mù quay người mang theo cả gũ dạ rời đi. Mà ẹ mỉ dạ kỳ dị sủ gũ trừng lớn xong mắt thấy Sả Mù Ai rời đi bóng lưng. Các ngươi đến cùng là ai, vì cái gì ta có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ là sớm xuất hiện sẽ vạn hắn phát giác được cái gì sắc mặt ngưng tụ, quay người ôm Lì Ạt và hướng phía tòa thành đi đến. Sạ mù ai rời đi tòa thành về sau, hai người đi tại tuyết trắng mênh mang sâm phòng trong. Cả gù giả vừa đi vừa quay đầu hỏi sạ mù ai, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào đi Jin nhà, bất quá trước lúc này trước muốn liên lạc một chút Jin. Sạ mù cười tủm tỉm nói ra, đưa tay từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động này là đặc biệt định chế, chỉ muốn tới gần thời không môn liền có thể liên hệ đến cổ nổ hạ. Rất nhanh điện thoại gọi thông. Vì xả mù ai rất ít gặp ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta đâu, chẳng lẽ là nhớ ta Jin thanh âm mang theo một loại mừng rỡ, thỏa mãn hỏi. Xả mù hít sâu một hơi cười ha hả nói, Jin, có một tin tức tốt. À cái gì ta bây giờ tại ỉn bở tòa thành cổng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Jin đột nhiên hét dầm lên. Ta nhớ ra rồi đây không phải là thế giới của ta sao không sai, nhà của ngươi tìm được. Sạ mù ai nghiêm túc khẳng định trả lời. Tìm được ta coi là đời ta đều khó có khả năng trở về thanh âm của nàng ơ thơ y điếm na y nghẹn nào, trùng phùng cảm động để nàng nhận khóc không ngưng. Ta lập tức tới ngay. Tốt, ta chờ ngươi. Nhớ kỹ tới thời điểm ẩn tàng tốt thời không môn, lối ra thế nhưng là tại ỉn bở tòa thành trong hoa viên. Sạ mù ái nhắc nhở. Mà Jin lên tiếng liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ trở lại tòa thành bên trong lập tức đồng thời ý dịt vẻo von ỉn bở. Yêu lị, ta muốn sớm triệu hoán sể vàn. Ấy vì cái gì không phải đã nói nửa đêm thời điểm sao hiện đang triệu hoán ma lực đủ sao ỉ dịt vẻo von nhìn bở kết quả lì ạt và ôm vào trong ngực tràn đầy ngoài ý muốn hỏi ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù. Hắn nghe được lời này hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, không thể kéo dài được nữa, ta vừa mới đụng phải hư hư thực thực sệ và người, thật sự nếu không kêu gọi chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cái gì tốt ta cái này đi chuẩn bị ngay. Ỉ dịt vẻo von nhìn bở một mặt giật mình. Lập tức nghiêm túc lên. Rất nhanh, hai người liền đi tới tầng hầm. Thánh di vật là ạ vạ lọn, mục tiêu là ạ sủa vẹn giật gồng. Chuẩn bị kỹ càng hết thể ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù nhìn chăm chú ma pháp trận, đưa tay tuyên cáo. Tuyên cáo như chi thân nắm ta dưới trướng, ta chi mệnh vận phụ như trên thân kiếm hưởng ứng hồ lì gờ dịch chi triệu hoán, tuân theo cái này ý chí, đạo lý người, đáp lại ta ta chính là thành tựu thế gian hết thể thiện hành người. Ta chính là tập thế gian vạn ác chi chu toàn người bao phủ tam đại ngôn linh chi bảy ngày xuyên qua ước chế chi luân xuất hiện đi thiên bình thủ hộ giả vừa mới nói xong, trước mắt buộc phát ra bạch mang. Ma lực tràn ngập toàn bộ tầng hầm, trước mặt ẻ mì dạ kỳ dịt sủ gù nhìn chòng chọc vào trước mắt bạch quang. Sau một khắc, quang mang biến mất, màu trắng sao tốt xương mù tràn ngập toàn bộ không gian. Ma pháp trận truy tung một tên kỵ sĩ nửa quỷ ở trong đó. Sê bàn, sạ bờ. Tuân theo triệu hoán, tóc màu vàng bị trói thành nụ hoa, một thân màu lam chiến trên váy mang lấy ma lực rực rỡ, một thanh nhìn không thấy kiếm nắm chặt tại trong tay nàng. Theo nàng ngẩng đầu, thanh âm của nàng vang vọng. Hỏi thử, ngươi chính là của ta mà sợ sao vừa mới nói xong, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gụ lộ ra chú ấn nói ra, không sai, ta chính là triệu hoán ngươi người. Nhưng mà vừa lúc này, một bóng người đột nhiên từ xạ bờ phía sau đứng lên. Đầu của ta lu cờ na ho thời không môn như thế không ổn định a liệt đây là có chuyện gì tỏ xạ cả Jin một mặt mộng bức nhìn xem tình huống hiện tại, cái này tựa như là anh linh triệu hoán a chẳng lẽ bởi vì ta xuyên qua thời gian cùng anh linh triệu hoán thời gian trùng hợp, kết quả thời không môn bị kéo đến nơi này.